Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay mình sẽ tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp ha. Tháng vừa rồi sư cô nhận rất là nhiều câu hỏi về base, về email nhưng mà chưa có trả lời kịp hết á, nên mình lần lượt trả lời nha. Câu hỏi đầu tiên, buôn bán cá có phải sát sanh không? Không phải buôn bán cá, tôm hay hải sản gì. Nếu mình hỏi như vậy thì phải chia ra nhiều vấn đề nha. Buôn bán cá không phải là sát sanh, nhưng mà có cộng nghiệp sát sanh. Nghe rõ ha? Không phải là sát sanh, nhưng có cộng nghiệp khác sát sanh. Tuy vậy, tùy theo cái mục đích của người mua mà cái nghiệp này nó cũng khác. Tại sao? Tại có những người họ mua, họ nuôi, họ đâu có giết đâu, vậy có sát sanh không? Không. Có những người mua đi thả phóng sanh nữa mà. Có những người đi mua cá phóng sanh thì cái người bán đó có nghiệp sát không? Không. Cho nên muôn bán cá, nếu nói một câu như vậy không thì chưa có thể kết tội là sát sanh được. Chừng nào người ta mua với mục đích là người ta mua để ăn thì mới gọi là mình có cộng nghiệp. Còn nếu cái người bán cá mà trực tiếp làm cá cho người mua luôn thì đây là nghiệp sát, được không ạ? Rồi, câu tiếp theo nha. Con niệm Phật mà tạp niệm hay khởi lên phải làm sao? Cái câu này hôm trước sư cô trả lời trong chùa Hoan Nhung Sa ở Incheon rồi đó. Hôm đó sư cô trả lời khá là kỹ nha. Có ba cái cách huân tập. Bây giờ quý Phật tử nghe lại pháp thoại trước nha. Bây giờ cô trả lời đây nhanh thôi. Đó là mình muốn không có tạp niệm thì mình phải huân tập chánh niệm ha. Thức ăn của niệm đó là sự tiếp xúc với các giác quan, với trần cảnh. Hằng ngày cái tâm mình nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện, sống trong môi trường thiện, tiếp xúc cảnh thiện thì mình dễ gì? Dễ có cái chánh niệm và xa rời cái tạp niệm. Còn cái cách làm sao để nuôi dưỡng cái chánh niệm và để rời xa tạp niệm á, thì cô đã giảng trong bài trước, vấn đáp trước. Mình nghe thật kỹ lại ha. Có 3 phương pháp cùng phải kết hợp một lúc. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Con nghe sư cô giảng rất nhiều bài. Giờ mẹ chồng con mới mất, con có nên về tụng kinh cầu siêu 49 ngày cho mẹ không? Vì lúc sống hằng tháng con vẫn gửi tiền, nhưng lúc bà sống bà không có ưa con. Ví dụ khi con về thăm bà hay dựng chuyện, không nói có không nói không. Riết con chán, con không muốn thăm nữa, nhưng chồng con thì thường xuyên về thăm. Sư cô xin cho con lời khuyên, con xin chân thành cảm ơn. Bây giờ mẹ chồng lúc sống mình không có thương mẹ, mình cũng không có hợp với mẹ lắm. Rồi bây giờ mẹ chồng qua đời rồi, 49 ngày có nên cầu siêu không? Rồi ra cô thấy làm lễ chung thất cúng cho hương linh, đây đã trở thành một cái nét đẹp văn hóa, thể hiện cái tinh thần ăn quả nhớ kẻ trồng cây của người Việt. Cũng có nhờ mẹ chồng sanh ra chồng mình, rồi chồng mới trở thành chồng của mình, phải không? Nhớ cái ơn nghĩa sinh thành đó mà tuần chung thất của bà là 49 ngày thì mình nên về tụng kinh niệm Phật ha. Rồi, đây là việc nên làm nha. Sư phụ ơi, con nghe nhiều bài giảng của người con rất thích. Con hay niệm Phật và niệm chú Đại Bi bất cứ lúc nào con nhớ và rảnh, con thuộc lòng. Đôi khi con niệm mà như không niệm, tại thuộc rồi có khi niệm cũng không biết đến đâu luôn. Cái này bị mâu thuẫn rồi đó, lạc rồi đó. Con thích lắm, như vậy có đúng không ạ? Niệm Phật trì chú là càng nhiều càng tốt. Nó là quên cũng niệm, nhớ cũng niệm, đều có phước. Nói chung niệm như vậy là có phước. Nhưng mà sao? Phải tiến thêm một bước nữa. Niệm thì phải biết niệm, không niệm phải biết không niệm. Cái này mới là chánh niệm. Còn nếu không, chỉ là thiện niệm chứ chưa phải chánh niệm. Này cô chỉ rất kỹ trong bài chánh niệm, phải không? Trong bát chánh đạo cô nói rất là kỹ cái này rồi ha. Nghe lại nha. Niệm là phải biết niệm, không niệm biết không niệm, như vậy mới là chánh niệm nha. Rồi, cái câu này dài quá quý vị. Kính thưa sư cô, con là Phật tử ở Việt Nam. Hiện tại con đang rất bế tắc và mệt mỏi. Con bị lừa hết tất cả tiền của và lâm vào nợ nần. Điều may mắn là gia đình con biết và khuyên nhủ con rất nhiều, nhưng cảm giác tội lỗi trong con vẫn không thể nào giảm được. Dài lắm ha. Con không có chút ánh sáng nào để thoát ra, nhiều lần con nghĩ đến cái chết, nhưng chết đi để ba mẹ già và em con phải gánh nợ thay con lại không đành lòng. Con có nhiều dự án có thể kiếm ra tiền trong vòng 2-3 năm, nhưng nếu người ta cần liền thì con không thể, và điều quan trọng hơn hết là con bị mất hết lòng tin của mọi người và các mối quan hệ. Xưa giờ con sống ngay thẳng hiền lành, giúp đỡ người khác, tâm lại hướng Phật, thích tham gia các hoạt động từ thiện và công quả ở chùa. Nhưng sao kiếp nạn này của con lại nặng đến vậy? Hiện giờ con thật sự bế tắc, mong sư cô cho con lời khuyên để có thể vững tin vực dậy tinh thần và bước đi tiếp. Bị lừa và mất hết tiền, rơi vào bế tắc, gia đình nợ nần, vân vân. Dạo này cô nhận được những dạng tin nhắn này nhiều lắm quý vị. Nói chung mỗi một gia đình có một cái khác khác nhau, nhưng mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, nhưng tự hình chung là khó khăn về kinh tế và các mối quan hệ trong gia đình rất là nhiều. Thì trước hết là xin chia buồn với hoàn cảnh của Phật tử, để có cuộc sống an vui thì chắc chắn không thể thiếu được của cải vật chất. Giờ mình nói chứ, không có của cải vật chất sống cũng rất là bế tắc đúng không? Người thân yêu, nhưng mà nếu của cải vật chất không thì cũng chưa đủ. Mình cần phải có những người thương yêu hòa hợp, các mối quan hệ xã hội tốt đẹp, và thân mình khỏe, tâm mình an thì mình mới có cuộc sống hạnh phúc được. Vậy thì trong những cái yếu tố để kết thêm một cái giá trị của cuộc sống tốt, thì ở đây bạn chỉ mới có bị mất tiền thôi đúng không? Gia đình vẫn thương yêu gồng gánh, lo lắng, tin tưởng và cùng mình vượt qua cái khó khăn này. Vậy mình thấy rằng ngoài cái việc mất tiền ra, mình còn lại cái tình yêu thương của gia đình rất là lớn. Tiền mất thì mình làm lại sẽ có, chưa kể là bạn còn có sức khỏe nữa phải không? Mình còn có sức khỏe, mình còn có đầu óc minh mẫn, mình biết là mình không nên tự tử, vì mình tự tử là làm như vậy sao? Để lại gánh nặng nợ nần cho ba mẹ và em út. Như vậy là cũng còn có cái trí sáng trong và cái thân khỏe mạnh. Và đây là những thứ rất là có giá trị của mình chứ. Chứ đâu phải mình mất tất cả đâu đúng không? Bây giờ mình đang khó khăn thì có nhiều thì tiêu nhiều. Giờ mình có ít thì mình tiêu ít. Lúc nào dư giả thì mình ăn cơm ngày 3 bữa. Giờ hơi khó khăn mình ăn cơm ngày 2 bữa đâu có sao đâu. Quý thầy, quý sư cô trong chùa có người ăn có một bữa, có người ăn 2 bữa hoặc 1 bữa rưỡi thôi đó. Thì cái này là mình khéo ăn thì no, khéo co thì ấm rồi. Cái khó khăn nó cũng sẽ qua đi ha. Mình chỉ cần thay đổi cái nhận thức với cái thực tại cuộc sống này. Sống đúng với những gì mình đang có. Nghĩa là sao? Sống thiểu dục tri túc. Ngày xưa mình giàu có dư giả, mình sống vậy quen rồi nên giờ mình khó khăn đúng không? Nhưng bây giờ mình tập sống thiểu dục tri túc, sống đúng với cái gì mình đang có. Mình kiếm được bao nhiêu mình sống bấy nhiêu, mình chi tiêu tằn tiện để trả hết nợ nần. Vậy thì từ từ nó cũng qua nha, nợ mòn. Giờ còn có người thân ủng hộ, bạn bè quan tâm, có sức khỏe, vì mình thấy đây là mình còn cái giá trị rất lớn. Trong cuộc sống này có nhiều người sinh ra đã không có cha mẹ bên cạnh rồi, huống chi là tiền bạc. Có những người á sống là gặp rất rất chi nhiều chướng duyên hơn nữa kìa. Bản thân cơ thể mình bệnh hoạn hoặc là bệnh hiểm nghèo nữa cơ. Giờ mình thấy mình chỉ bị mất tiền một lần thôi, không sao nha. Coi như là mình vững chãi hơn, chân cứng đá mềm hơn. Bây giờ nỗ lực đúng phương pháp, tích cực, lạc quan, yêu đời thì sẽ có thể khởi nghiệp thành công chứ. Mình phải tin là chính mình tạo được cuộc sống tốt đẹp cho mình. Nếu mình mất niềm tin vô chính mình nữa thì mình sẽ thất bại dài dài, chứ không phải là bị lừa tiền một lần đâu. Người ta chỉ lừa tiền mình một lần, nhưng nếu mình đánh mất luôn cả cái sự tin tưởng vào khả năng, vào bản thân của mình, tình thương của mình đối với gia đình, mình không nỗ lực nữa, mình không cố gắng nữa, vậy thì mình mất luôn đó, mình thất bại hoài luôn. Cho nên phải nỗ lực đứng dậy sống và làm việc với tinh thần tích cực. Sống trên đời này không ai không từng vấp ngã hết á, ai nên khô mà không khốn một lần. Quan trọng là mình té rồi mình biết đứng dậy mình đi tiếp, chứ mình té xong mình chằm chèm bẹp một chỗ luôn sao được, phải không? Rồi, chúc bạn vững chãi và an lành ha. Rồi. Con chào sư cô, con có nhân duyên biết đến sư cô trên Facebook ạ. Trước hết cho con xin đảnh lễ sư cô, con nghe cô chia sẻ Phật pháp rất thực tế và không mê tín. Ông xã con là người không có tôn giáo mà con là một Phật tử sơ cơ, nên không biết phải trả lời câu hỏi của ông xã làm sao để phân biệt đó là kinh điển Đức Phật 100% trong khi thời gian đó chưa có chữ viết, và lấy cái gì chứng minh. Đúng rồi, thời Đức Phật chưa có chữ viết. Kinh điển chỉ được kết tập sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thôi. Vậy bây giờ người ngoại đạo họ hỏi mình là làm sao, lấy cái gì để làm chứng cho 100% đó là lời của Phật nói? Thật ra có những thứ không phải Phật nói, người ta cũng nói là Phật nói đậy, đúng không? Người ta có quyền đặt cái câu hỏi đó. Thì ngay cả trong kinh Kalama, Đức Phật cũng có dạy mình gì? Không nên tin một điều gì vội vàng, vì điều đó được ghi lại từ kinh điển. Chính Ngài đã nhìn thấy được cái điều đó, và Ngài nói đó, không có tin một cái gì vì điều đó ghi lại trong kinh điển. Không tin vội một điều gì vì điều đó thuộc về truyền thống hay là truyền thuyết hay là được đa số quần chúng tin cậy, đúng không? 1 triệu người tin vào một cái điều sai thì cái điều sai đó cũng không thể là chân lý, mà chỉ có 1 người tin vào chân lý thì cũng không phải vì chỉ có 1 người tin mà chân lý nó biến thành sai được. Phải không? Cho nên nếu đó là truyền thống, truyền thuyết hay là vì đa số người tin mà mình nói cái đó là đúng thì cũng chưa chắc là đúng. Phật dạy mình như vậy đó. Chỉ thật sự tin khi nào? Khi mình thực hành, có thực hành và có lợi lạc cho mình và người. Ví dụ, mình thực tập theo lời Phật dạy. Phật dạy sao? Giờ không cần biết trong cái kinh nào đó nói chứng minh 100% Phật nói hay không, nhưng mà bây giờ khắp từ Á sang Âu, từ Nam truyền hay Bắc truyền, từ đất nước nào, Phật tử tại gia đều giữ ngũ giới, đúng không ạ? Vậy thì cái ngũ giới đó là gì? Phật dạy không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình, không lừa gạt, không sử dụng các chất ma túy độc hại như rượu bia, thuốc lá, vân vân. Vậy nếu như mình thực tập đúng 5 điều này, mình có thấy đem lại lợi lạc cho chính mình và cho xã hội không? Nếu như thấy có thì đó là lời Phật dạy. Được chưa? Rồi. Phật dạy từ bỏ tâm tham lam, sân hận, đố kỵ, si mê, ngã mạn, vân vân. Mình thực hành theo, từ bỏ tâm tham lam, sân hận, đố kỵ, ngã mạn, và mình có lợi ích cho mình không? Mình thấy có. Mình từ bỏ những cái tâm đó, đời sống mình được hạnh phúc an vui hơn, xã hội được lợi lạc hơn, gia đình mình ấm no hạnh phúc hơn. Vậy thì đó là lời Phật dạy. Thế Phật dạy mình nên tập từ bi hỷ xả, đạo đức hiếu thảo, yêu nước, đoàn kết, xây dựng hòa bình. Mình thực tập theo, mình thấy có lợi ích cho xã hội không? Nếu có, đó là lời Phật dạy. Vậy ha. Rồi. Ôi, câu này cũng rất là dài. Nam Mô A Di Đà Phật. Con bạch cô, con xin giải đáp. Con xin cô giải đáp cho việc sau. Con ly hôn được 7 năm nay và anh ấy cũng ly hôn tầm 7 năm như con. Chúng con qua lại và có quan hệ với nhau tầm 5 năm nay. Năm rồi con quy y và thọ Bồ Tát giới. Do đó cả năm qua bọn con không còn qua lại quan hệ với nhau nữa. Một phần lý do là việc quy y và thọ Bồ Tát giới và con cũng sợ phạm giới. Và một phần là do con làm hơi quá sức do vấn đề kinh tế cá nhân và con không muốn làm phiền đến anh ý. Thời gian gần đây sau khi mọi việc đã ổn định, con không còn áp lực nữa thì bọn con lại nói chuyện bình thường với nhau, nhưng không quan hệ với nhau. Con thấy con là một người mâu thuẫn vô cùng, vì một phần con sợ phạm giới, nhưng một phần con rất muốn được gần gũi, vì từ xưa con đã không được yêu thương, che chở, đến bây giờ vẫn tự lập và chủ động về cuộc sống, nhưng thật sự con vẫn thèm được sự quan tâm, chăm sóc, và con cảm nhận được điều đó khi ở bên cạnh anh ý, một sự bình yên cô ạ. Bọn con khá đồng điệu về tư duy, cách suy nghĩ, con xin cô cho con lời khuyên. Được yêu thương và muốn được yêu thương, đó là nhu cầu căn bản của mỗi người. Không phải chỉ có những người thiếu thốn tình cảm từ nhỏ hoặc không được ai quan tâm chăm sóc, phải tự mình tự lập mà mới cần được sự yêu thương. Ai cũng cần được sự yêu thương hết quý vị. Cô mới nói là thương còn không hết, ghét nhau chi, đúng không? Thương ở đây nó có nhiều cấp độ. Thương ở cái tình thương Phật thương chúng sanh thì nó từ bi, nó rộng lặng, nó không có dục vọng ở trong này. Thương của mẹ thương con hoặc anh chị em trong nhà với nhau nó cũng khác. Thương của huynh đệ bạn đạo đi đồng tu với sư cô ở đây trong cái đại nguyện hoằng pháp nó cũng là thương. Nhưng thương của hai người nam người nữ mà sống với nhau trong cái quan hệ vợ chồng nó cũng là thương ở một cái sắc thái khác, nhưng nó có cái phải quan hệ xác thịt và tình dục, đúng không? Ở đây á, rõ ràng Phật tử là có nhu cầu quan hệ về thể xác, được yêu thương không chỉ trong một cái cảm xúc ở những cái mối quan hệ bình thường mà trong cái mối quan hệ vợ chồng với nhau nữa. Vậy thì sao? Mà lấn cấn là vì thọ giới Bồ Tát, đúng không? Thọ Bồ Tát giới cho nên giờ nếu mà vậy thì sợ phạm giới, phải không? Bây giờ trước hết bỏ qua cái câu chuyện của hai người, cô nói về giới Bồ Tát trước ha. Người thọ giới Bồ Tát mà muốn giữ được giới Bồ Tát thì phải học trí tuệ của Bồ Tát. Nếu mình thọ giới mà mình không có hiểu biết gì về cái giới mình sắp thọ và mình không có tập để phát triển được cái trí tuệ của Bồ Tát thì mọi cái sự giữ giới của mình đó là sao? Kìm nén cảm xúc, kiềm chế cảm xúc, mà mình càng đè nén thì nó sao? Nó bùng nổ càng nhiều. Mình thấy mấy đứa nhỏ yêu nhau mà bố mẹ mà ngăn cản sao? Nó còn lao đến nhau bằng mọi giá. Nhưng mà mình cứ đẩy cho hai đứa gần nhau đi, nó va chạm một hồi là nó tự ghe ra. Có khi như vậy không chừng. Cho nên nếu như mình giữ giới mà với cái thái độ, với cái tư cách là mình phải kìm nén bản năng, dục vọng, mọi thứ, chứ mình chưa thấy cái giới đó là thềm thang đạo đức, cái giới đó là cửa ngõ cho mình vào đạo, cái giới là cái để đi vào định về tuệ. Mình chưa thấy được cái giá trị của cái giới pháp, cái lợi lạc của giới pháp. Mình chưa thấy giới như là hơi thở, như là cuộc sống của mình. Thì cái việc giữ giới nó khó khăn vô cùng. Chữ tù với chữ tu nó khác nhau có một cái dấu huyền thôi. Ví dụ đối với những người mà có thể mà thấy cái việc giữ giới là làm cho cuộc sống của mình hướng thượng, hướng thiện thì họ thấy rất dễ dàng, thoải mái. Nhưng đối với người mà chưa có chuẩn bị tâm lý như vậy thì việc giữ giới nó rất là bức xúc và nó rất là bị bế tắc, bị trói buộc, bị ràng buộc. Không phải giới ràng buộc mình, tự mình ràng buộc mình. Để có được trí tuệ của Bồ Tát, mình cũng phải học được cái định của Bồ Tát. Không thì không có giữ được cái giới Bồ Tát này. Bát Nhã Tâm Kinh nói là gì? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, phải không? Bồ Tát là người phải quán chiếu thấy ngũ uẩn giai không mới qua hết được khổ ách. Mình thọ Bồ Tát giới nhưng mình không quán được ngũ uẩn giai không, mình thấy ngũ uẩn giai có, mình thấy cái đối tượng kia tâm đầu ý hợp, quan tâm, yêu thương mình còn thấy có mình đây, có nhu cầu được yêu thương và được nhận sự yêu thương, quan hệ xác thịt vợ chồng. Vậy ngũ uẩn của mình nó sờ sờ đây, nó rõ rõ ràng ràng đây, chứ nó không ở chỗ nào đâu, mà sao mình qua được hết khổ ách, phải không? Cho nên mình thấy ngũ uẩn là một thực thể, mình còn cho rằng cái người nam đó đem lại cảm giác bình yên, êm ái, thỏa mãn, vừa lòng mình. Nghĩ như vậy thì mãi mãi mình chỉ là vẫn còn là phàm phu và mình rất khó giữ được cái giới Bồ Tát này. Và không giữ giới được thì có thiền định và trí tuệ của Bồ Tát không? Không ha. Đức Phật có ép mình phải giữ giới không? Không. Đức Phật đã không bắt buộc cư sĩ phải giữ giới như người xuất sĩ mà. Đức Phật có giới pháp rất rõ ràng cho hàng xuất gia và hàng tại gia. Đối với người tại gia, Đức Phật rõ ràng chỉ quy định là giới không tà dâm thôi. Có nghĩa là công nhận cái sự chánh dâm của vợ, của chồng hợp pháp với nhau. Cho nên Đức Phật tâm lý như vậy, Đức Phật rất là tùy thuận tùy chế cho mình như vậy. Vậy thì mình tùy lãnh tùy thọ, giới nào mình cảm thấy mình thọ được thì mình lãnh, sao cho cuộc sống của mình an vui, hạnh phúc, tốt đạo, đẹp đời là được. Chứ không phải mình chưa có khả năng diệt dục hoàn toàn, hoặc là mình chưa có khả năng từ bỏ tất cả mọi dục vọng và quan hệ xác thịt nam nữ như những người xuất gia. Mình lãnh thọ cái giới cho nó quá sức của mình, rồi mình có những cái ức chế, kìm nén cảm xúc trong đời tu thì cũng không thể thăng hoa trong cuộc sống tâm linh ha. Kính chúc quý Phật tử được an lành. Rồi, câu hỏi này dễ thương lắm quý vị. Sư cô cho con hỏi, dì của con muốn mua một ngôi nhà mà phía trước nhà người ta bán hòm, phía sau lưng nhà thì có chùa. Vậy mình mua ở có được không ạ? Một ngôi nhà phía trước có người bán hòm, phía sau có người lập một cái chùa. Có mua được không hả? Nhà gần chùa tốt mà. Cô cực kỳ thích nhà gần chùa nha. Tại sao nhà gần chùa tốt? Vì cái đó là cái thuận duyên để mình có cơ hội gần gũi với Tam Bảo, thuận tiện cho mình đi tu học và tạo phước, phải không? Nhà mình quá xa chùa phải lái xe mấy tiếng đồng hồ, mấy trăm km, nó cực khổ chứ. Nhà mình gần chùa bước qua cái là được, mình dễ dàng tu tập tạo phước rồi. Còn gần trại hòm hả? Trại hòm hả? Cái này là tùy quan điểm của mỗi người. Thưa cô không có nói đúng sai, tốt xấu gì ở đây được hết ha. Ngày xưa trong cái câu chuyện của Mạnh Tử, mình có nhớ là mẹ của Mạnh Tử đã dời nhà 3 lần để nuôi dạy Mạnh Tử cho tốt không? Một lần bà sống gần chợ, một lần bà sống gần cái trại hòm. Thì Mạnh Tử cứ học theo cái thói đó, cho nên bà không muốn như vậy, bà dời đi cái chỗ khác. Tuy là buôn bán làm ăn có thể kém hơn, nhưng mà con bà có cái môi trường học tốt hơn. Thì đó là câu chuyện mà ngày xưa chứng tỏ là mẹ Mạnh Tử phải dời rời nhà xa khỏi cái nghĩa địa để con mình không có bị ảnh hưởng tâm lý. Ảnh hưởng tâm lý là sao? Thấy cái sự tử vong chết chóc và nhiều bị ám ảnh đó, vân vân. Nhưng mà còn đối với cái người tu tập mà quán chiếu vô thường thì như nào? Đức Phật còn dạy các hàng tỳ kheo vào trong những cái rừng thây ma để mà nhìn cái tử thi, quán chiếu vô thường mà, quán thân vô thường mà. Nên mình gần cái trại hòm, mỗi lần nhìn thấy cái người ta đến chở cái hòm đi, mình nhắc mình sao? Vô thường, không bền vững, tuổi già nằm trong tuổi trẻ, sự chết nằm trong sự sống, chẳng có gì là tự ngã tự hào. Vậy cái này có phải là một đề mục cho mình quán chiếu mỗi ngày không? Cho mình tưởng mình sống hoài, sống dai, sống khỏe miết, mình biết bao nhiêu là ngã mạn, tham lam, kiêu căng, si mê, hờn giận. Nhưng mình thấy cái chết nó nằm trong sự sống, cái chết nằm trong tuổi trẻ, cái chết đến mỗi ngày, mỗi giờ như vậy, mình có giật mình lại để tu không? Thành ra tùy đối với mọi người ha. Trong cái quan điểm của sư cô, không có phải cái gì xấu, cái gì tốt hết á. Mà nếu mình biết tu nhận thức được vô thường, thì ở gần chùa hay gần trại hòm đều rất tốt. Còn nếu mình hay là cái người yếu bóng vía, sợ bị ám ảnh này nọ, thì cái đó là lựa chọn của mình ha. Chứ cái trại hòm đó hay là cái chùa đó cũng không hoàn toàn ảnh hưởng trực tiếp và ảnh hưởng lớn lao đối với cái cuộc sống của gia đình mình nha. Con có ngoại hình và khuôn mặt có thể được đánh giá là đẹp trai, và con cũng là Phật tử. Con đang cảm thấy rất mệt khi trước giờ đi đâu làm gì cũng có nhiều người thích. Wow! Nhưng thích theo kiểu ái dục, khiến con cảm thấy khổ tâm. Con xin sư cô chỉ cho con cách tu tập sám hối, khiến cho người khác khi tiếp xúc với con họ sẽ tôn trọng và quý mến, chứ không phải vì dục vọng và khởi được tâm thanh tịnh. Con cảm ơn sư cô. Con không biết vì sao khi nói chuyện hoặc nhìn vào ai, mặc dù tâm con không hề có ý đùa cợt lúc đó bình thường, nhưng họ cứ nghĩ là con thích họ, dù là nam hay nữ, tạo nhiều hiểu lầm khiến con rất khổ tâm. Cái trường hợp của bạn này phải tu tập oai nghi. Tu tập tứ oai nghi, đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm, vào ra cười nói tướng đoan nghiêm. Tại sao người ta nhìn mình, người ta nghĩ là mình thích họ, có dục vọng rồi khởi lên dục vọng với mình? Cái đẹp của Đức Phật, cái trang nghiêm hảo tướng của Đức Phật khiến người ta cung kính đảnh lễ cúng dường, chứ không ai khởi cái dục vọng được với Đức Phật, phải không? Vậy ở đây mình đến chùa mà mình nói năng hành động như nào mà ai cũng tưởng mình có ý tứ này kia, khởi dục với họ rồi, họ cũng khởi dục với mình, chứ không phải là tôn trọng yêu thương, bạn cũng nhận được phải không? Dù tự đánh giá mình là đẹp trai và có ngoại hình tốt, vậy thì trường hợp này mình phải để ý lại oai nghi ha. Tu tập tứ oai nghi, đi đứng nằm ngồi đoan trang nghiêm trang, lời nói không có đùa cợt suồng sã, nói lời thiện lương đoan chánh, nói lời cần nói lời trong chánh niệm, thì sẽ thoát được những cái hệ lụy trên, chứ không phải sám hối cầu xin. Ở đây không có sám hối cầu xin Phật trời, Chúa trời, thần linh gì đây, không liên quan. Quan trọng là chính hành vi, cử chỉ, lời nói của mình. Còn cái trường hợp mình biết mà họ có tâm bất chánh với mình rồi thì sao? Mình không nên gần gũi tiếp xúc nhiều với họ, đúng không? Mình rõ ràng biết người ta không tôn trọng, không có phải là muốn tiếp cận mình để phát triển một cái mối quan hệ bền vững dài lâu, có sự tôn trọng và yêu thương, mà chỉ vì dục vọng như vậy, bất chánh như vậy thì sao? Mình không nên tiếp xúc gần gũi với những người này nha. Thưa sư cô, mình có phần hồi hướng công đức sau mỗi lần tu tập, tức là chúng sanh khắp pháp giới sẽ nhận được. Vậy tại sao những bậc toàn giác vô lượng công đức như Phật A-di-đà không hồi hướng công đức cho chúng sanh? Ngài nhiều công đức như vậy, hồi hướng hết, đâu có hết phước báo đâu. Như vậy, không phải chúng sanh sẽ đắc đạo nhanh hơn hay sao? Câu hỏi gì mà dễ thương vậy? Bạn nói là sao? Mình là hồi hướng đúng không? Là khắp pháp giới chúng sanh sẽ nhận được phước báo đó. Vậy sao Phật A-di-đà vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức như vậy không hồi hướng hết cho chúng sanh đi? Thì chúng sanh nhanh đắc quả hơn. Phật nhiều công đức lắm cho nên Phật hồi hướng không có hết, phải không? Câu này là bạn hỏi đùa hay hỏi thiệt vậy? Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Đây là đạo lý nhân quả tuyệt đối. Nếu mà có thể mà tu giùm mình, Phật đâu bắt mình trầm luân chi giữ dạy. Phật đâu khổ sở thuyết pháp 49 năm cho mình. Phải không? Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Đức Phật đã dạy rồi, Đức Phật là bậc đạo sư thôi, chứ không phải là thần thánh ban phước giáng họa. Đức Phật chỉ cái đường cho mình đi, còn mình thì phải tự đi, đúng không? Ở đây nói đến Phật A-di-đà là mình thường hay nhớ đến cái chữ tha lực. Mình phải biết là trợ duyên bên ngoài nó rất quan trọng, nhưng đây không phải là yếu tố quyết định tất cả. Cô nói rồi, cái tha lực, nhưng mình có tự lực không? Niệm Phật là tự lực mình nè. Bây giờ mình không chịu niệm Phật, bình thường mình không chịu niệm Phật để huân tập cái chánh niệm nhất tâm bất loạn, thì Phật có đến mình có nhìn thấy, có giao cảm được với Phật đâu. Mình không chịu học mà mình cứ đòi đi thi cho đậu thì Phật nào chứng cho mình. Mình niệm Phật để mình đưa tâm mình vào chánh niệm, để mình có niềm tin và có sự tập trung ổn định vững chãi tâm lý, thì đi thi mình mới có kết quả cao. Đây là sự trợ duyên từ cái niềm tin tôn giáo, nhưng không phải là hoàn toàn dựa vào đó rồi không chịu học đi cầu xin sau thì sao được, phải không? Đức Phật cũng vậy. Bây giờ cô nói một cái ví dụ cho bạn hiểu rất rõ nha. Ví dụ trong trường hợp bạn không phải hỏi đùa thì cô giải thích tận tình luôn nè. Ví dụ cha mẹ mình tạo mọi điều kiện cho mình đi học, giờ có cha mẹ nào muốn con thất học không? Cha mẹ tạo mọi điều kiện cho con đi học, nhưng mà cái đứa con đó nó không chịu học, hoặc cái đứa con đó là nó bị bệnh tâm thần, nó không thể học. Vậy có biết chữ không? Đức Phật A Di Đà cũng vậy thôi. Đức Phật có muốn mình được giác ngộ giải thoát không? Có. Đức Phật có tạo đủ duyên cho mình không? Có. Dạy dỗ hướng dẫn trợ niệm rồi nói là ta sẽ về độ luôn. Nhưng mà cái bản thân cái người đó không chịu nỗ lực, không chịu học, làm sao? Đức Phật A Di Đà cũng vậy thôi, mình dạy cho mình phải tu tín hạnh nguyện để giải thoát mới sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cái cảnh giới mà do công đức của ngài tạo dựng nên, mà mình không chịu tu, hoặc do mình điên đảo mộng tưởng, mình chìm đắm trong những cái tạp niệm như vậy, mình không cầu giải thoát, làm sao mình đến được Tây Phương ha? Chứ mình đừng nói sao mà Đức Phật không chịu mà hồi hướng cho mình. Hồi hướng đó là một cái trợ duyên, nhưng nó không quyết định được nha. Ngay cả giờ mình hồi hướng cho cha, cho mẹ, làm mọi thứ vân vân, mà Đức Phật cũng nói đó, mà chính mình chứ, phải nỗ lực tự mình nha, mình phải tự tu. Này. Sư cô cho con hỏi một vấn đề. Trong một ngôi chùa có thầy đang giảng pháp cho quý Phật tử nghe, có một con rắn bò vào và bị sư thầy đập chết. Nếu không nó sẽ cắn quý Phật tử, việc làm đó là vi phạm giới cấm của Đức Phật đúng không ạ? Trụ trì một ngôi chùa như vậy có đúng không ạ? Mong sư cô hoan hỷ vấn đáp giúp con ạ. Lại thêm một câu hỏi. Không biết là người đặt câu hỏi này dụng ý gì, giờ muốn soi lỗi của vị trụ trì, hay là thật lòng không biết cái hành vi đó là đúng hay sai. Chờ quý Phật tử đặt câu hỏi, đừng có cái dạng mà kiểu soi lỗi của người khác như vậy. Sư cô không có thấy hoan hỷ lắm nha. Giống cái bạn hỏi câu nãy vừa rồi, nếu thật sự mà không biết mà hỏi thì cô rất là hoan hỷ trả lời, nhưng mà hỏi theo kiểu hỏi đùa thì mình hạn chế. Đây cũng vậy, dụng ý của người đặt câu hỏi này là gì? Là muốn soi lỗi hay là muốn không biết đúng sai phạm giới? Thôi, trên cái tinh thần trung đạo cô trả lời nhé. Xét từ cái góc độ tâm lý, nếu như cái vị trụ trì vì lòng từ bi sợ con rắn cắn Phật tử thì ngài đuổi cái con rắn đó đi là đúng, nhưng mà đuổi không được, vô tình làm cho nó chết, thì cái này vừa có phước vừa có tội. Có tội với con rắn nhưng mà có phước vì giúp người, biết bao nhiêu người tránh được nguy hiểm. Đây, phước nó lớn hơn tội. Chỗ này cô kể một tích truyện tiền thân của Đức Phật để mình hiểu rõ thêm, nói là cô bịa nữa không hay. Tiền thân của Đức Phật có một kiếp là ngài làm một vị đi biển, đi thuyền viên đi biển, trong cái đoàn buôn thương buôn để đi biển buôn hàng chuyến. Đoàn của người ngài có 500 người, nhưng mà trong đó đêm đó có một tướng cướp rất là dữ dằn trà trộn vào và định là sẽ giết chết hết 500 người này để cướp toàn bộ châu báu của cải của cái đoàn thương buôn đó. Thì tiền thân của Đức Phật là một thành viên trong đoàn thương buôn 500 người đó, biết được tâm ý xấu xa của tên cướp đó, cho nên ngài đã phát tâm Bồ Tát mà nguyện là sẽ một mình thà mình lãnh cái sát nghiệp, nhưng mà chính ngài sẽ đi giết tên tướng cướp đó. Để chi? Để cứu cho 499 mạng sống đó. Đây là Bồ Tát hạnh. Từ trong tiền kiếp Đức Phật đã phát cái Bồ Tát hạnh như vậy để độ sanh. Ngài biết ngài giết người là ngài có trả nghiệp không? Có. Nhưng nếu ngài không giết thì 500 con người kia sẽ bị mất mạng, và tên cướp này sẽ bị trả quả báo của việc giết chết 500 người. Vì lòng từ bi mà phải giết người. Chỗ này mình thấy chưa? Cái người hành Bồ Tát hạnh nó khác với phàm phu ở chỗ đó. Thà cứu cho người ta không vào địa ngục, mình nhận quả báo vui vẻ. Như trường hợp của Đề Bà Đạt Đa, hại Phật bao nhiêu lần đọa xuống địa ngục A Tỳ. Nhưng trong kinh cũng có ghi, khi mà các trưởng lão tôn giả xuống thăm ngài thì ngài nói con rất là hoan hỷ. Vì sao? Ngài nguyện làm cái nghịch hạnh Bồ Tát để cho Đức Phật sớm viên thành đạo quả, cho nên đọa xuống địa ngục A Tỳ ngài vẫn rất an nhiên. Vậy thì nếu như vị trụ trì này với lòng từ bi cứu tất cả những Phật tử đang ngồi trong chánh điện của Ngài, thì cho dù Ngài đuổi không được con rắn đi mà phải làm tổn hại mạng sống của nó, thì phước của Ngài vẫn nhiều hơn cái tội. Và dĩ nhiên tội Ngài phải có, Ngài lãnh, nhưng với lòng từ bi Bồ Tát thì người ta khi trả nghiệp cũng rất là an nhiên ha. Tâm thái của vị trụ trì này có phải cố tình giết con rắn không? Giết con rắn vì sự tức giận không? Không. Giết con rắn vì muốn ăn thịt rắn không? Không. Giết rắn vì muốn bán lấy tiền không? Hay giết để cho vui không? Dĩ nhiên là không. Thì không phải giết rắn là để vì tức giận, vì muốn bán lấy tiền, vì muốn ăn thịt, vì muốn giết cho vui. Thì việc làm của vị trụ trì này hợp với đạo đức. Chỉ khi nào vị trụ trì giết con rắn với tâm tham, tâm sân, tâm si, không có khởi niệm từ bi, thì việc này mới trái với giáo lý của Đức Phật nha. Thì cho mình hỏi là vậy có đúng nghĩa một vị trụ trì hay không? Làm sao mình có đủ tư cách để mình đánh giá? Tăng đoàn sẽ yết ma chứ, đâu tới lượt Phật tử mình đánh giá, đúng không? Câu trả lời tới đây ha. Trong cuộc sống á, không thể nào có sự trọn vẹn tuyệt đối được, dù đó là lòng từ bi. Chúng ta biết trong nước có vi trùng không? Mình nấu lên có phải giết chết bao nhiêu vi trùng không? Nhưng mà mình sao? Mình phải chấp nhận phải nấu lên chứ, phải không? Tại sao? Mình uống nước vô, mình cứu được bao nhiêu cái chúng sanh trong người mình nè. Mình không uống nước mình khát mình chết luôn đó. Chẳng những nhiều cái chúng sanh nó đang ký sinh trong cơ thể mình nó chết mà mạng mình cũng không còn. Vậy thì cái điều quan trọng cốt lõi là mình muốn gì? Mình uống nước, mình nấu nước sôi, mình giết vi trùng đó. Nhưng vì gì? Mình muốn nuôi dưỡng thân mạng của mình và các loài bên trong thân thể này để cơ thể mình được khỏe mạnh, lấy cái thân này làm phương tiện tu hành hoằng pháp độ sanh, làm lợi ích cho đời. Thì cái việc uống nước, nấu nước sôi, giết vi trùng này có thể chấp nhận được. Còn bây giờ mình uống với tâm niệm tham sân si, mình có cái sức khỏe này mình dùng vào cái mục đích sai lầm, đen tối, hại đời, hại người. Vậy thì sai với lời Phật dạy. Nè ha. Ở đây cô nói như vậy, quý Phật tử hoan hỷ ha. Rồi. Lại một câu hỏi rất dài quý vị, cô sợ mấy câu hỏi dài lắm luôn á. Con thất nghiệp gần một năm rồi, bị áp lực đến mức không còn muốn tồn tại nữa. Con chán nản cái thế giới này, cảm thấy bất lực, vô dụng, không còn niềm tin cuộc đời. Điều duy nhất con vẫn còn tin là Phật Pháp, luật nhân quả. Con đang tìm kiếm động lực để sống tiếp mà sao khó quá sư ạ. Con muốn rời nhà vào chùa tu nhưng sức khỏe không cho phép. Ở nhà với ba mẹ thì không được tụng kinh niệm Phật sám hối thường xuyên vì suốt ngày đêm ngoài giờ ăn ngủ, ăn nhậu ngủ nghỉ ra mở tivi tối ngày. Hoàn cảnh môi trường xung quanh lúc nào cũng ồn ào, náo động, thậm chí còn bật tivi quá lớn tiếng. Con thật sự gặp rất nhiều khó khăn, thử thách, ngồi thiền cũng khó trăm lần. Con mong sư cô sẽ cho con lời giải đáp những điều ấy ạ. Vị này là đang rơi vào vừa bế tắc vừa trầm cảm về có vấn đề tâm lý luôn ạ. Những vị này không nên ngồi thiền nha. Đang mà có cái bế tắc, cái dấu hiệu của trầm cảm, chán nản, tuyệt vọng, mất phương hướng như vậy mà ngồi thiền là nguy hiểm nha. Thì không phải đi vào chùa tu là nhẹ nhàng thảnh thơi hết đâu quý vị nha. Cho nên đừng có oán ghét những người đang sống xung quanh mình hoặc môi trường xung quanh mình. Ở đây cô nói sao? Có nói một câu rất là quan trọng đúng không? Duy nhất có niềm tin đó là tin Phật Pháp và tin nhân quả. Nhưng mà thật tin sâu không? Nếu tin Phật Pháp và tin nhân quả sâu thì sẽ không rơi vào trạng thái này. Nếu thật sự tin nhân quả sâu sắc sẽ không rơi vào bế tắc, trầm cảm, khổ đau, tuyệt vọng như vậy đâu quý vị. Mình nhìn lại cái niềm tin nhân quả của mình có thật sự là vững chãi chưa nha. Đầu tiên thì cũng chia buồn với Phật tử vì sống không có được, sống trong cái môi trường mình mong muốn đúng không? Nhưng mà ở đây Phật tử kể lể rất nhiều nguyên nhân đều là hoàn cảnh bên ngoài gây khổ cho mình. Giờ thật ra Đức Phật dạy mình là phải có cái nhìn hướng về bên trong mình. Mình phải tìm bình an nội tại, mình phải phát huy được cái sự an lạc của tự thân. Chứ không có đừng có nhìn cái ngoại cảnh nhiều quá, đúng không? Và đối với ngoại cảnh, đối với cuộc đời, Phật dạy mình có cái nhìn tích cực. Chứ không có cái nhìn đổ lỗi, không có cái nhìn đổ thừa ha. Quan trọng là ở đây cô khuyên Phật tử là Phật dạy mình thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Phật tử trong nhiều đời nhiều kiếp có làm tội nhưng cũng có làm thiện, cho nên kiếp này mình mới có thân người. Vậy mình phải thấy trân trọng cái thân người mà muôn kiếp mới được một lần như vậy, để mình lấy cái thân này mình tu được chưa? Mình có thân người là mình đã giàu có rồi, bây giờ mình còn chịu tin chánh pháp và Phật pháp nữa, phải là cái việc khó mà đã làm được chưa? Vậy sao mình nổi cáu với cuộc đời chi? Phải không nè? Mình có được cái đôi mắt để nhìn thấy được sự vi diệu của giáo pháp, mình có tai để nghe được cái tiếng chân lý. Phật tử gọi nhắn tin cho cô viết thư như vậy chứng tỏ là Phật tử cũng có được nghe pháp của sư cô rồi, phải không? Có miệng để nói lời hay ý đẹp, có tay và chân để phụng sự cuộc đời, vậy Phật tử đã là người giàu có và có nhiều phúc đức rồi. Mình có một cái tâm hồn cao thượng để sống hạnh phúc. Vậy thì cái Phật tử cần bây giờ là gì? Là nhìn sâu và nghe kỹ nội tâm của mình. Đừng có nhìn ngoại cảnh xung quanh, bố mẹ nhậu nhẹt, mở nhạc tivi gì kệ bố mẹ. Mình quay về nhìn lại nội tâm của mình. Để chi? Để kích hoạt những cái hạt giống thiện lành bên trong. Mình ứng dụng bát chánh đạo vào cuộc sống hàng ngày của mình. Mình bớt đổ lỗi cho hoàn cảnh xung quanh. Thì như vậy sao? Tinh thần mình mà nó khỏe mạnh lên, cơ thể mình mà nó được chăm sóc đầy đủ hơn thì mình sẽ khắc phục được cái tình trạng sức khỏe yếu kém, phải không? Có sức khỏe, có tinh thần minh mẫn, mình có phương tiện để tu tập lời Phật dạy, mình thấy đây là phước báu vô cùng lớn rồi. Có nhiều người không có tai để nghe, không có mắt để nhìn, không có cơ thể lành lặn để tự sinh hoạt, thì muốn hành giáo pháp của Phật cũng khó lắm, muốn đi phụng sự công quả gì cũng không được. Bây giờ mình thấy mình quý cái thân người này, để mình nỗ lực, mình phụng sự, mình tu tập nha. Kính chúc quý Phật tử có cuộc sống an lành, hạnh phúc. Cô ơi, cho con hỏi, đây là chuyện gia đình, nhiều lúc con không muốn nói, con thấy ấm ức quá, con không biết nói sao. Cho anh con hiểu, cha mẹ già rồi mà hai người anh không lo, bỏ cha mẹ con, giờ con phải lo cha mẹ. Bây giờ con còn phải lo con gái nữa, nhưng con không thể bỏ cha mẹ con được. Nếu con không lo thì cha mẹ con ra sao? Con chỉ muốn cho cha mẹ sống nửa đời còn lại vui vẻ thôi. Mặc dù cuộc sống có khó khăn cách mấy thì cũng phải lo cho cha mẹ và con cái của mình. Loài người khác cái loài vật ở chỗ biết yêu thương và chăm sóc song thân của mình. Cho nên mà mình biết không, người con làm tròn được cái đạo hiếu thì có phước lắm. Phật dạy đạo hiếu, tâm hiếu là tâm Phật, hành hiếu là hành Phật. Giờ anh chị không lo thì kệ anh chị. Mình lo là được rồi, mình lo cho cha mẹ mình có phước, cha mẹ còn để lo là phước lớn lắm rồi. Nhiều người cha mẹ qua đời sớm, bây giờ muốn báo hiếu cũng đâu có được đâu, phải không? Cho nên người xưa thường nói là thiên kinh vạn điển hiếu vi tiên. Anh em mình không lo thì mất phước kệ anh em mình, còn mình lo chu đáo thì phước đức lắm, không có gì phải buồn tủi, không có gì phải bế tắc. Bạn suy nghĩ vậy là đúng rồi đó, lo nửa đời còn lại của cha mẹ được hạnh phúc an vui là đúng rồi ha, phải lo chứ không bỏ cha mẹ được nha. Con chào sư cô, con luôn sợ người khác ghét, ai có thái độ với con liền suy nghĩ, con thường để tâm những lời nói khó nghe, giữ trong lòng rồi tối không ngủ được. Thỉnh thoảng lại nghĩ lại những chuyện buồn, lại trách bản thân, hối hận dằn vặt. Tâm trạng con lúc nào cũng cảm thấy nặng nề. Con làm sao để bỏ cái tính này và sống vui vẻ hơn ạ? Cảm ơn sư cô. Trời ơi, tự mình biết luôn á, tự mình biết luôn mà còn không chịu bỏ nữa thì thôi chứ. Phải biết thương mình mà ráng tu, có người nào kỳ cục như mình không? Tự nhiên để ý lời nói hành vi của người ta chưa đủ, bị ảnh hưởng rồi sợ bị người ta ghét chưa đủ, đêm về nghĩ lại rồi còn mất ngủ rồi còn quay lại dằn vặt mình hoài. Sao sống khổ sở vậy? Vậy sao có bình an được? Bữa cô ghẹo đó, thế gian 7 tỷ người, bây giờ mấy người thương mình đây? Phải không? Để thay đổi cái trạng thái tâm lý này thì cái điều đầu tiên mình phải thay đổi là thay đổi nhận thức của mình. Mình không thể nào bắt tất cả mọi người phải thương yêu quý mến mình, hiểu cho mình, thông cảm cho mình, không hiểu lầm mình được hết á. Quan trọng là cái điều chỉnh nhận thức của mình ha. Nếu mình biết mình làm sai người ta buồn thì mình sợ là đúng, sợ mình làm sai cha mẹ buồn, không nên làm sai cái điều này là đúng. Còn mình không có sợ, còn mình không sai mà sợ bị người ta ghét là cái điều vô lý nữa. Phải không? Người ta ghét là chuyện của người ta, còn mình không sai thì sao mình sợ bị ta ghét chi vậy? Nếu mình sống đúng thì mình không có sợ bị ai ghét hết đó. Ví dụ như cô nói, ví dụ này mới là buồn cười nè. Bây giờ tất cả tội phạm đều ghét pháp luật và ghét cảnh sát đúng không? Ghét công an, ghét cảnh sát đúng không? Vậy cái những người mà bảo vệ pháp luật có sợ tội phạm buồn khi bắt tội phạm không? Hiểu ý cô nói không? Bây giờ tất cả tội phạm đều rất ghét pháp luật và ghét cảnh sát đi. Những người mà chấp pháp, những người thi hành pháp, bây giờ sợ tội phạm buồn quá cái không đi bắt phạm nhân luôn hả? đúng không? Vẫn phải bắt như thường ha, ta buồn kể, ta ghét kể chứ, rồi mình đang chấp pháp, mình giữ gìn cho kỷ cương xã hội trật tự chứ không loạn à. Chị Đức Phật nói không có ai toàn được khen, cũng không có ai toàn bị chê. Ngày xưa Xá Lợi Phất là trí tuệ bậc nhất cũng bị chê, A Nan khéo léo ứng xử trong ngoài như vậy cũng bị chê, cái người ít nói như các tôn giả không bao giờ nói ra một câu gì cũng bị chê. Cho nên Đức Phật mới nói rồi, không có ai toàn được khen, cũng không ai toàn được chê, vậy cho nên người ta chê mình là điều bình thường. Mình phải thấy cái sự bình thường đó mình mới sống được bình thường. Chứ mình còn khổ đau trầm luân theo sự khen chê đến khi nào, phải không? Do đó sống đúng theo bát chánh đạo sẽ vượt qua được khen chê. Giờ cô chỉ thêm một mẹo nhỏ nè. Bố mẹ mình có muốn mình sống được hạnh phúc an vui không? Vậy bây giờ mình sợ người ta buồn, mình sống khổ sở dằn vặt như vậy, mình thấy mình có lỗi với bố mẹ mình không? Mình sống khổ sở dằn vặt vì đối phương mà không liên quan gì đến mình, trong khi bố mẹ là người thân thương đẻ ra mình, nuôi dưỡng mình, yêu thương mình, quan tâm mình, mà mình làm cho bố mẹ buồn vì cái tội mình dằn vặt người dân như vậy, mình thấy mình có dại dột không nha. Phải thương mình, thương bố mẹ mình, thương những người yêu thương mình mà sống tích cực lên. Con sinh ra trong gia đình ba thì nóng tính, mẹ thì hay nói mà không suy nghĩ trước, ba mẹ con hay hờn giận nhau, to chuyện hơn là đánh nhau, con bất mãn lắm cô ạ. Về nhà là thấy ai cũng hầm hầm, không khí ngột ngạt, những chuyện ba mẹ con làm đều không nghĩ tới cảm giác của tụi con. Mặc dầu con có gia đình rồi nhưng vẫn suy nghĩ về ba mẹ, mỗi lần ba mẹ con như vậy con đều mất ăn mất ngủ. Con mong cho cô cho con lời khuyên sáng suốt để không phải khổ tâm nữa ạ. Cha thì nóng tính, mẹ thì nói năng không suy nghĩ, đúng không? Rồi cãi nhau đánh nhau, không quan tâm đến cảm xúc của các con. Bây giờ nếu mà cãi nhau vì tính khí thì khó sửa lắm. Cô nói rồi, không phải là không sửa nhưng cực kỳ khó sửa. Mình còn không sửa được mình chứ sao mình sửa được đối phương nào đó. Chưa kể những người sống mấy chục năm trời trong cuộc đời rồi, tập khí họ dày lắm. Chờ bây giờ mà tính khí mà nó quá là mâu thuẫn khác biệt như vậy rồi, sửa khó lắm bạn. Giờ nếu mà cha mẹ mà chịu lắng nghe lời người khác mà khuyên bảo ngăn can ngăn á, thì mới có thay đổi. Ví dụ như là ông bà còn, ông bà hoặc là người lớn trong gia đình mà còn thì nhờ khuyên cha mẹ. Nếu mà cha mẹ có quy y ở trong chùa thì nhờ thầy trụ trì hoặc nhờ thầy bổn sư khuyên can thì được. Chứ còn tính khí cô thấy khó sửa thật luôn á. Mọi bất hòa đều do cái nhận thức và cái lối ứng xử không phù hợp mà ra. Do đó phải giải quyết từ trong cái nhận thức của con người á, của đương sự á. Bổn phận con cái á, thì cũng có khuyên can nhưng mà khó lắm ha. Còn nếu như mà khuyên không được á, vì tập khí bất thiện của cha mẹ lớn quá, tới nỗi đánh nhau đập nhau như vậy luôn, thì thật sự là can cường lắm. Thì nếu như mà tập khí bất thiện của cha mẹ mà lớn á, thì bản thân con cái phải sao? Phải nỗ lực sống lương thiện để hồi hướng chuyển nghiệp cho ông bà, chứ không phải thấy vậy rồi án trách cha mẹ, mắng chửi cha mẹ thì không có tốt. Mặc dù cái việc mà hồi hướng chuyển tâm này của người khác á, là cái hiệu quả không cao, là do cô nói rồi, ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, nhưng mà đó là cách tốt nhất mà người con có thể làm. Nhiều khi mình sống đạo đức hiền thiện, thương cha kính mẹ, thương anh chị em trong nhà, dần dần cha mẹ mình chuyển theo mình ha. Thì hy vọng là quý Phật tử sẽ có được cuộc sống bình an. Dài quá, chết rồi, sao giờ? Cô ráng trả lời nha. Quý Phật tử đặt câu hỏi ngắn ngắn, gọn gọn dùm sư cô. Có những người viết 3 trang A4 như này, đọc câu hỏi không là hết giờ rồi sao quý vị? Con có một câu hỏi xin sư thầy giúp con. Mỗi lần cúng bái thờ cúng Phật tại nhà, con không tập trung, đầu óc luôn suy nghĩ lung tung, có phần suy nghĩ không tốt trong quá trình bái lạy, vậy nên con càng không dám cúng bái nữa. Con rất muốn thay đổi vì con nghĩ điều đó sẽ ảnh hưởng đến tâm tư của con, nên không dám nghĩ đến Phật vì sẽ suy nghĩ lung tung. Là sao? Không dám nghĩ đến Phật vì sợ suy nghĩ lung tung hả? Vì suy nghĩ lung tung nên mới không nghĩ đến Phật đó. Cuối thư con chúc quý sư thầy bên Hàn Quốc sức khỏe dồi dào. Thôi bây giờ cô nói đơn giản dễ hiểu, mình đừng có mặc cảm tự ti khi mà mình không tập trung hoặc là mình không có chánh niệm khi mình bái lại. Mình phải siêng năng cung kính Đức Phật với lòng thành kính thì tâm mình mới được thanh tịnh được chứ. Bây giờ tâm mình đang loạn quá phải không, tâm đang loạn động, lại ngại tâm loạn động nên không cung kính bái lại niệm Phật tụng kinh, vậy càng loạn thêm. Người ta có 3 nghiệp, nếu như mà tâm không tịnh thì thân khẩu bây giờ ví dụ tâm mình không tịnh được nhưng mà thân khẩu mình tịnh được thì cũng phải đỡ hơn không? Cái kiểu mình bái lại Đức Phật nè, mình tụng kinh niệm Phật trong cái thời đó, cho dù tâm mình không tịnh thì thân với khẩu của mình tịnh chưa? 2 nghiệp nó tịnh trong 3 nghiệp thì cũng hơn là 3 nghiệp nó đều không tịnh, phải không? Nên phải ráng à, tiếp tục cung kính đảnh lễ bái sám cúng dường. Đây hôm trước cô cũng có giảng một lần trong cái bài mà tại sao có em nào mà ngại mà hồi hướng công đức thì thấy mình không tập trung cho nên mắc cỡ không dám hồi hướng á. Cái bài vấn đáp trực tiếp giảng ở Kimpo, quý Phật tử lên YouTube á, gõ vấn đáp Phật Pháp giác lễ hiếu thì sẽ ra rất là nhiều chuỗi bài. Nghe lại cái hơi này hôm trước cô giảng rất kỹ nha. Phật tử phải tiếp tục bái sám tụng kinh niệm Phật cho cái nghiệp ý của mình nó thanh tịnh dần dần, được không? Một cái câu hỏi siêu dài, thôi sư cô ráng đọc lướt nhất có thể rồi kết thúc nha quý vị. Quý Phật tử cố gắng chú ý hôm sau viết ngắn giùm cô chút. Lý do con viết mail này là muốn xin sư cô tư vấn dài quá, để cô đọc xong cô tóm tắt nha. Rồi, tóm lại là có một anh này, ảnh nói là ảnh ly hôn vợ, vợ con ảnh ở Mỹ, về Việt Nam một mình rồi đi quen một người con gái khác. Xong rồi nói là nhất định sẽ ly hôn, nhưng mà cuối cùng á là không ly hôn và cái cô gái này trở thành người thứ ba. Là trong khi anh kia chưa ly hôn với vợ con mà trở thành người thứ ba, rồi bây giờ lại có thai nữa, vẫn chưa tìm được việc làm nữa mà bây giờ là con gái mới lớn thì rất là ngại. Ngại á là bây giờ tự nhiên mình con gái mới lớn quen trúng một người mà không phải là mình cố tình hại gia can của người khác. Mà giờ lại còn có thai nữa rồi sao, đúng không? Rồi bây giờ con không muốn con của con ra đời không có ba, vì từ nhỏ ba mẹ con cũng ly hôn nên con hiểu cảm giác không được gần ba, không có tình cảm của người ba như thế nào. Con biết bỏ thai tội nặng, sẽ bị đọa địa ngục, nhưng tình hình hiện tại của con rất bế tắc. Con quen ảnh là người thứ hai trong đời, con cũng chưa va chạm hay có nhiều kinh nghiệm sống gì mà lại gặp tình huống như trên, vân vân. Dạo gần đây cô gặp câu hỏi này là ít nhất đây là lần thứ 4 rồi. Cũng là cái dạng mà chưa có vợ con rồi, xong nói là sẽ ly dị rồi lại đi quen cô gái khác làm cho người ta có bầu. Mà thậm chí có một trường hợp cô gặp ngoài đời luôn, có một anh y chang câu chuyện này, gặp người con gái nào cũng nói đang ly dị hết á, vài tuần sau là có kết quả vân vân. Cuối cùng là cả lừa tình và lừa tiền luôn, làm cho các người, con gái người ta vừa có bầu mà vừa lừa tình để đi đưa tiền để đi đầu tư kinh doanh gì tùm lum hết á, bỏ tiền tỷ vào làm ăn, cuối cùng là một loạt phụ nữ khổ luôn. Ở đây là còn thấy may mắn là mình mới bị lừa tình thôi, chưa bị lừa tiền nha. Bây giờ vấn đề là ở cái thai, đúng không? Trước hết thì cô rất là chia buồn, nhưng mà trong vấn đề này mình cũng phải thấy là mình có lỗi. Người ta rõ ràng chưa ly dị vợ con thì không có nên vội vàng trao thân và quá tin như vậy, phải không nè? Rõ ràng là mình đã cho người ta cơ hội để lợi dụng mình đó. Bây giờ mình có muốn sống với một cái người không thành thật không? Cái người không chung thủy không? Mình phải sáng suốt. Đời mình lỡ sai một lần, không nên để sai một lần thứ hai. Cái người đã lừa dối và không chân thành, không chung tình với mình, với cả người đang sống, vậy mình có muốn giao cả cuộc đời của mình cho người đó không? Đây là tự mình phải trả lời, chứ sư cô không trả lời. Còn con thì mình phải giữ. Con không có bỏ được, sai thì sửa. Bây giờ lỡ có mang thì sanh con ra và nuôi dạy đàng hoàng. Không có ba chưa hẳn là đã không tốt, chứ còn hơn là có một người cha mà vô trách nhiệm, mà không chung thủy, mà đi lừa đảo lung tung, gây ác nghiệp như vậy thì cũng không có tử tế gì hơn ha. Vậy đối với Phật tử này cần phải kiên cường và lý trí để chọn quyết định tốt nhất. Đời mình đã lỡ va chạm một lần, thấy cái sai đó phải sửa, phải nghiêm túc nhìn nhận và chánh niệm hơn và sáng suốt hơn. Trái tim làm chỗ không bao giờ để trên đầu trong những cái mối quan hệ sau mình gặp. Mình cứ sống thiện, sống lành, sống chân thật và sáng suốt, có trí tuệ thì mình sẽ gặp đối tượng xứng đáng với mình, yêu thương và trân trọng mình để xây dựng gia đình bình vững hơn. Ở đây nhân câu hỏi này cô cũng trả lời chung cho những câu hỏi mà không được đọc lên mà na ná giống trường hợp này. Nhớ ha, khi mà yêu ai thì phải sống lý trí một chút xíu, và trước khi cái người đàn ông đó đã chính thức ly dị vợ con đàng hoàng, đừng vội vã tin tưởng giao tất cả tiền bạc tài sản hoặc kể cả thân thể mình cho người khác, để tránh những cái trường hợp mà đáng tiếc như vậy ha. Kính chúc quý Phật tử luôn được sống an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.